Cuộc sống hiện đại của thần hậu Hera. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhanh chóng thoát khỏi bờ sông mà tiếng than thở như quỷ khóc sói tru. Chợt nhớ tới lúc tôi còn là người phàm đơn thuần. Đã từng có đoạn thời gian mê mệt với các loại tiểu thuyết manga. Bên trong vừa nhắc đến âm phủ ngoài việc nhắc tới nơi đây là nơi dừng chân của người chết. Cơ bản cũng sẽ viết thêm. Những đóa hoa đỏ như máu chảy khắp đất trời. Hôm nay tôi đã được tận mắt chứng kiến. Trừ khắp nơi là đất hoàng thổ cùng từng trận gió âm phong càn quét. Thì mọi nơi mọi chốn đều là quỷ hồn không có mặt mũi. Ngay cả ngọn cỏ khô cũng có. Hai, quả nhiên lời đồn đại thì không bao giờ đáng tin. Hades ở cái chốn âm khí nặng nề này đã mấy vạn năm. Không trở nên âm trầm cũng khó. Hơn nữa, từ nhỏ anh ấy đã là vị thần kỳ quái trầm mặc ít nói còn rất thích ở một mình. Không nghĩ tới nhiều năm sau tôi lại chủ động đến tìm anh ấy là vì linh hồn một người phàm. Nghĩ tới trong lòng không ngừng thở dài. Bất quá than thở thì than thở. Tôi cũng rất mau chóng nhớ tới mình đã là quỷ. Ngộ nhỡ không cẩn thận bị gió thổi đi cuối cùng rớt xuống phòng xét xử. Truyền đi nhất định sẽ khiến các tên còn sống cười nhạo. Lúc đó sẽ mất hết mặt mũi. Hơn nữa, rốt cuộc linh hồn đông tử đã đi đâu? Có hay không đã vượt qua Echeron? Nếu đã uống nước sông Lét quên hết sạch mọi thứ thì thật khiến tôi muốn hộc máu. Loài người cho rằng sau khi linh hồn chuyển thế thì tình yêu vẫn như cũ. Nếu là tình yêu đích thực, bạn sẽ không màng đến tất cả mọi thứ. Chỉ cần nhớ lại là còn có thể bắt đầu lại lần nữa. Tôi tự đại diện cho chính bản thân nói vẻn vẹn có một câu. Tôi nhổ vào, tình cảm của con người được xây dựng từ những thứ ở trên. Nếu mất đi tất cả những kỷ niệm mà hai người đã cùng trải qua, tình cảm còn tồn tại sao? Anh ta sẽ không còn nhớ tên của bạn. Quên hết tất cả. Trong mắt anh ta, bạn chỉ là một người xa lạ. Xóa sạch ký ức linh hồn sẽ trở thành một sinh mạng mới hoàn toàn. Bất luận là mối quan hệ gì trong quá khứ đều mất hết. Khi đó, anh ấy có còn yêu tôi? Có còn là đông tử mỉm cười nói muốn tôi trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất? Tôi không biết nếu anh ấy dùng loại ánh mắt mờ mịt nhìn tôi. Lúc anh ấy hỏi tôi là ai, tôi còn có thể giống như trước bước lên nắm lấy tay anh ấy hay không? Lấy chính bản thân tôi ra làm ví dụ. Thời điểm không có trí nhớ của Hera chỉ đơn thuần là một hàn tiểu nhạc. Cả ngày không tim không phổi có bao nhiêu vui vẻ. Khi đó tôi nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày nhớ tới tên một người nào đó là ngay lập tức sẽ cảm thấy khó thở. Nhưng sau khi lấy lại trí nhớ của Hera, tôi bắt đầu mất ngủ. Cả người ngơ ngẩn, mất hồn, hay tự độc thoại một mình. Cho dù là bây giờ. Mặc dù tôi vì linh hồn của đông tử không tiếc buông bỏ thân thể loài người. Mạo hiểm biến thành vong hồn đi xuống âm phủ. Nhưng thỉnh thoảng vẫn suy nghĩ. Nếu như tôi chết, vĩnh viễn không trở lại Olympic. Rớt có thương tâm, có đau khổ không? Bi thương che mặt. Hera à, người dù sao cũng là một người đàn bà uy nghiêm đoan trang. Nếu không thì chỉ ít cũng có loại hình tượng tương tự như vậy. Loài người cũng sẽ nghĩ tới ngươi là kiểu phụ nữ trung niên đoan chính. Kết quả trong lòng lại là một đóa hoa mướp đắng thật lớn. Trước kia ngoan độc đối xử với các tình địch như thế nào? Lúc G3T chết những đàn bà và đàn ông kia có động lòng chắc ẩn sao? Nói tới nói lui, lấy một thái độ đứng ngoài cuộc tự chế giễu chính mình. Nhất là đến cái vấn đề kia. Quả nhiên. Sức chứa có hạn của não người muốn đấu lại trí nhớ mấy ngàn năm là rất khó. Ngay cả lúc này tôi cũng không rõ bản thân mình là ai. Tôi chạy như điên qua ngọn lửa hừng hực của sông Flecton 1. Lại vòng vo hết vòng này đến vòng khác bên bờ sông Styx. Thậm chí có một lần bỏ rơi Ekmes rất xa phía sau. Cuối cùng cũng chạy tới trước cửa địa ngục. Cách cửa chính đen như mực cao vô cùng tận được khóa chặt. Phía trên treo rất nhiều đầu lâu quái thú vô cùng sống động. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy luồng khí đen từ bên trong bay ra. Tất cả không sai biệt lắm với bối cảnh của mấy cái phim kinh dị. Nhưng mà, Lưu Huỳnh và lửa được thở ra từ trong lỗ mũi của con chó ba đầu ngồi xổm trước cửa hoàn toàn bù đắp tất cả thiếu sót. Chó địa ngục Cerberus 2. Tôi khó khăn ngóc đầu lên. Phát hiện mình không to bằng một cái móng chân của nó. Đương nhiên rồi. Phàm là đồ vật cạnh thần linh đều rất lớn. Dù sao chúng tôi đều có trong mình huyết thống của Titan. Nhưng con chó này không khỏi có phần hơi ngoại cỡ một chút. Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất đồng cảm với người phụ trách dắt chó đi dạo hàng ngày. Ước chừng phải có thần lực của 10 Onman 3 mới có thể giữ không cho nó chạy loạn khắp nơi. Cerberus tiến lên một bước. Mặt đất cũng theo đó mà rung chuyển. Nó cúi đầu xuống. Mùi Lưu Huỳnh từ trong miệng phun ra thiếu chút nữa, khiến tôi ngạt thở bất tỉnh. Hơn nữa tất cả nơi nó đi qua, mặt đất đều cháy khét. Tôi rất thích chó. Trong nhà có nuôi một chú chó con. Nhưng mà có vẻ con này có phần hơi hung dữ. So với nó thì sức chiến đấu chưa đến 5 phần của tôi đúng là phế thải mà. 6 cái lỗ mũi như 6 cái hang động đồng loạt hướng về phía tôi. Đánh hơi phì phò. Khiến tôi có kìm nén không lui về phía sau. Không phải là vì sợ mà làm như vậy. Dù sao cũng làm thần hậu nhiều năm như vậy. Dạng yêu ma quỷ quái gì chưa từng gặp qua. Trước đây tôi còn nuôi người khổng lồ trăm mắt đầy bốn. Giống như nuôi bọ cạp hay các loại tương tự làm sủng vật vậy. Vấn đề ở chỗ, nó thật sự quá hôi. Cẩn thận phỏng đoán, sợ rằng mấy chục ngàn năm rồi chưa tắm rửa. Hơn nữa mùi Lưu Huỳnh cháy. Dù bất kỳ ai cũng không chịu nổi. Hera, rốt cuộc Ekmes cũng đuổi tới. Nhìn thấy tôi và con chó ba đầu tình cảm nồng nàn đối mặt. Nhất thời vô cùng căng thẳng. Chớ nên làm loạn. Sức công kích của con chó này rất mạnh. Giống như để kiểm chứng lời nói của hắn. Cerberus gầm gừ. Dùng cái chân to lớn đập xuống mặt đất. Đá vụn bay loạn xạ văng lửa khắp nơi. Thiếu chút nữa khiến váy tôi cháy rụi. Con chó xấu xa này. Tôi tức giận gào to với nó. Hình như nó tức giận. Dựng hết lông trên lưng gầm lên. Tôi muốn cười nhạo nó sao giống mèo vậy. Thì phát hiện căn bản không phải là lông mà là vô số rắn độc quấn quýt lấy nhau. À, đúng rồi. Thiếu chút nữa thì quên. Trên người nó không có lông. Mà toàn là rắn. Khẩu vị quá nặng. Không thể nuôi một con động vật đáng yêu bình thường một chút sao? Khó trách anh không cua được nàng ta. Tôi lẩm bẩm nói. Có lẽ nó biết tôi đang nói xấu chủ nhân của nó. Cerberus nổi giận. Điên cuồng gầm thét. Cái đuôi vô cùng to lớn. Ba. Một cái quất xuống cách rất gần tôi. Định thần nhìn lại. Cái đuôi của nó giống cái đuôi rồng. Thưởng thức của tôi đối với sủng vật của Hades hoàn toàn không còn lời nào để nói. Đây không phải là chó mà là quái vật. Trừ ba cái đầu chó thì nó không có bất kỳ chỗ nào giống một con chó cả. A ô ô ô, đoán chừng tiếng kêu của nó có thể đánh thức toàn bộ người chết của âm phủ. Ham thấy tình thế không ổn. Lập tức bay ra xa. Còn kêu to nói. Thế này cũng tốt, chúng ta không vào được. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Tôi lười nhìn hắn. Sự thật đã chứng minh. Đầu năm nay bất kể là làm chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình. Dù là Hàn Tiểu Nhạc hay là Hera, sao có thể bị một con chó dọa chạy? Tôi không sợ hãi mà bước đến gần Cerberus. Hít một hơi sâu. A lãng hách hách Nina. A lãng hách hách Nina. A lãng hách hách Nina. Hách lôi hách hách Nina. A lãng hách hách Nina hách lôi. Cấp can. Nam. Không ngoài dự liệu của tôi. Còn chưa chờ đến phần chính của bài hát, mí mắt trên ba cái đầu của Cerberus bắt đầu cụp xuống. Cuối cùng chân trước quỵ xuống, nặng nề ngã nhào xuống đất, cất lên tiếng ngáy khò khò có thể gây động đất. Hừ, còn tưởng ít nhất phải hát đến, con dân của non nước ngàn năm, mới có thể giải quyết nó. Quá yếu, cằm của Ekmes sắp rớt xuống, trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi. Tôi hừ một tiếng. Làm cái gì đấy? Giọng hát của ta khó nghe vậy sao? Trình độ thưởng thức của Cerberus đối với âm nhạc khá cao. Cho đến nay chỉ có Orpheus 6 thành công dỗ cho nó ngủ thôi đấy. Cầm Ekmes cuối cùng cũng thu về. Không, cái đó, ta chẳng qua là, Ta biết, trước kia không có bất kỳ người nào nghe ta ca hát mà thôi. Thôi nào, cả ngày nghe Miu 7 ca hát mấy vạn năm. Kể cả người không có tế bào nghệ thuật cũng có thể ca lên mấy câu. Ekmes xoa xoa mồ hôi không biết tại sao rỉ ra từ trán. Lắp ba lắp bắp nói. Cũng không phải là ý đó. Mà là, trước đây ngài chưa bao giờ làm những chuyện như vậy. Hơn nữa, tại sao phải hát cái loại bài hát kỳ quái như vậy? Có chỗ nào kỳ quái? Ta đã dùng nó giành giải nhất cuộc thi hát nhạc đỏ 8 thời đại học đấy. Ngươi xem thường nhạc đỏ sao? Không có. Ban cho hắn một ánh mắt khinh thường. Tôi ngẩng đầu bước qua cái đuôi của con chó đang ngã rạp xuống kia tiến về phía trước. Làm cho Ekmes ngạc nhiên cũng tốt. Chẳng qua bây giờ tâm tình của tôi không giống như biểu hiện cao ngạo bên ngoài. Không có ai biết Hera có một giọng hát hay. Không có ai biết Hera từng lặng lẽ khổ cực tập luyện thật lâu. Cũng bởi vì chồng nàng tán dương tiếng hát của một nữ thần sánh với chim sơn ca. Nàng còn tưởng chỉ cần mình không có điểm nào thua kém người khác. Tâm của chồng nàng sẽ vĩnh viễn ở trên người nàng. Hai, tôi cũng từng ngu ngốc ngây thơ như vậy đấy. Giải quyết xong chó giữ cửa. Vấn đề còn lại chính là làm sao để tiến vào. Đứng trước cánh cửa địa ngục cao gần bằng Himalaya 9. Tôi nhìn Ekmes hỏi, trước kia ngươi vào bằng cách nào? Hắn ủ rột nói. Chắc lúc nãy bị tôi chê cười vẫn còn chưa hồi phục lại. Trước kia chỉ có làm chuyện đứng đắn mới đi xuống. Tất nhiên sẽ có người mở cửa. Ồ, ý của ngươi là bây giờ ta làm chuyện không đứng đắn hả? Hắn ta quẳng hết mọi chuyện ra sau đầu. Thấp giọng nói mấy câu. Tôi đoán được có lẽ là nói. Thân là thần hậu nhưng lại vì linh hồn tên đàn ông người phàm làm nhiều chuyện như vậy. Vốn là chuyện không đứng đắn. Tôi lười cùng hắn chơi trò khẩu chiến. Quan trọng là Cerberus chỉ bị thôi miên nhiều nhất một tiếng đồng hồ. Tôi sờ tới sờ lui cánh cửa. Không tìm được bất kỳ cơ quan mở cửa nào. Vừa nghĩ ở nơi này dây dưa tốn thời gian. Có thể đông tử đã đi đầu thai. Khiến tôi rốt cục bùng nổ. Kéo váy lên đá một phát. Mở cửa. Nếu không mở cửa cẩn thận ta đập vỡ nó. Liên tục đá mấy phát. Lúc đang chuẩn bị tiếp tục đá tiếp, cánh cửa vang lên một tiếng két, từ từ mở ra một kẽ hở. Một người sắc mặt tái nhợt dụi mắt không kiên nhẫn nói. Kêu la cái gì? Không nhìn thấy bên kia có chuông cửa sao? Nhấn chuông không được sao? Đá hư cách cửa ngươi phải bỏ tiền ra sửa chữa. Á, tôi cười lạnh nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt. Tia huyết sắc cuối cùng cũng biến mất. He, he. Hera, người đàn ông ước chừng cao hơn tôi một cái đầu rưỡi lại giống như cô gái nhỏ hét ầm lên. Nhanh chân chạy trốn. Anh, chạy mau. Hera tìm tới âm phủ rồi. Anh rút lui trước. Em yểm trợ, chán nổi gân xanh. Tôi túm cổ áo hắn. Âm trầm nói. Mino 10, người dám đối đãi với vợ của phụ vương mình như vậy sao? Hãy nhớ rằng bây giờ ta không làm gì Europa 11 cả. Cũng đã bao năm trôi qua rồi mà vừa thấy ta là chạy trốn. Ta ăn thịt ngươi hay sao? Lúc này một người đàn ông khác vội vàng từ trong cửa đi ra. Nhìn thấy tôi túm cổ áo Mino. Sắc mặt cũng trắng bệch. Nhưng vẫn tiến lên chào hỏi. Lo lắng nói. Thật xin lỗi. Hera tôn kính. Nếu em trai của ta có chỗ nào mạo phạm ngài. Mong ngài độ lượng tha thứ cho nó. Tôi tức muốn ói máu. Buổi tối lúc bọn chúng còn bé tôi có chạy đến coi mấy lần. Cảm thấy, rớt lại có một cặp con trai riêng. Rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy hai đứa bé lại cảm thấy chúng cũng rất đáng thương. Tương lai lại phải ở âm phủ ngây ngốc cả đời. Trợn mắt nhìn chúng mấy cái rồi bỏ đi. Kết quả bọn chúng vẫn còn sợ tôi đến tận bây giờ. Xin bỏ ngài hãy bỏ qua cho chúng ta đi. Chúng ta thật sự không có ý đồ đến Olympus. Chỉ một mực trốn trong âm phủ. Mino điềm đạm đáng yêu nói. Trong mắt còn rơm rớm nước mắt. Được rồi. Thật ra hắn và anh trai mình không hề có dáng vẻ uy vũ hùng tráng mà người phàm vẫn tưởng tượng. Hai anh em đều còn rất trẻ. Mặc dù không muốn thừa nhận. Trong mấy đứa trẻ của rớt không có mấy người khó coi. Nhưng các ngươi giàu sao cũng là đàn ông chân chính. Làm ra cái thể loại tiểu bạch kiểm này cho ai xem? Vô lực buông bỏ cổ áo hắn. Tôi cảm thấy loài người thật là biết bẻ cong sự thật. Chú thích. 1. Flecton. Có nghĩa là lửa. Một trong 5 con sông chính của âm phủ. 2. Cerberus. Trong thần thoại Hy Lạp, Cerberus là con chó săn 3 đầu của Hades, là con vật canh giữ ở cổng địa ngục. Cerberus giữ cổng cho Hades và đảm bảo chỉ có linh hồn người đã chết mới được vào, và ngăn không cho bất kỳ ai ra. Nó sinh ra bởi Echidna và Typhon. 3. Onman hay Anchaman là chương trình truyền hình của Nhật Bản về nhân vật hư cấu thể loại Tokusatsu. Hay, hiệu ứng đặc biệt, Anchaman xuất hiện đầu tiên là phim truyền hình thuộc Tokusatsu viễn tưởng. Kaiju, siêu anh hùng. 4. Hecatomb Kaya, con của Gea và Uranus, là 3 quái vật khổng lồ với 100 cánh tay và 50 cái đầu. 5. Thuyền Cao Tô Lý. Bài hát cách mạng phản ánh cuộc sống ấm lo, hạnh phúc của người dân Nanai, một dân tộc thiểu số của Trung Quốc. Bài hát được chia làm 3 phần. Phần 1 và 3 là một đoạn ngắn dựa theo dân ca của người Nanai. Phần 2 là phần chính của bài hát. 6. Orpheus là con trai của Iegras, vua Thrace và nàng Mew Calliope. Thừa hưởng sự di truyền nghệ thuật của cha mẹ mình, Orpheus thậm chí xuất sắc đến nỗi khi anh ta chơi nhạc, mọi người chăm chú lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của anh ta. Một lần nọ, khi Apollo cùng 9 nàng Mew đang họp bàn về nghệ thuật thì cậu bé Orpheus nhàn rỗi và tò mò dạo chơi xung quanh. Mọi người dường như quên mất cậu bé đến khi những nốt nhạc tuyệt vời vang lên thu hút tất cả mọi sự chú ý. Các Mew sợ hãi vì Orpheus đang sử dụng chiếc đàn lyre của thần Apollo. Những tưởng rằng Orpheus sẽ phải gánh chịu một màn trừng phạt khủng khiếp nào đó từ vị thần âm nhạc khi thách thức quyền uy thần thánh của ông, nhưng không, Apollo hài lòng với sự thể hiện của Orpheus và tặng luôn chiếc đàn lyre bảo bối của mình cho nhạc công trẻ. Với chiếc đàn lyre do Apollo tặng, Orpheus đi khắp mọi miền quê Hy Lạp với tiếng đàn ca ngày một du dương, đầy sức mê hoặc. Tiếng đàn của Orpheus khiến mọi người dừng lại lắng nghe. Các loài động vật cũng lởn vởn quanh nhạc sĩ để được thưởng thức thứ âm nhạc thần thánh. Orpheus gia nhập thủy thủ tàu Argo. Nhờ tiếng đàn thánh thót của mình, Orpheus đã giúp các thủy thủ thoát khỏi sự mê hoặc của các siren. Orpheus cưới Eurydice. Hai người tận hưởng thời gian hạnh phúc của một cặp đôi mới cưới. Orpheus đánh đàn và Eurydice ca hát nhảy múa. Một hôm, Orpheus chơi nhạc trong một thung lũng, còn Eurydice lang thang quanh đó thì Aristaios, thợ nuôi ong người đã bí mật ngưỡng mộ Eurydice từ rất lâu trước đó, đột nhiên xông đến khiến Eurydice hoảng sợ và bỏ chạy. Không may, Eurydice chết vì dẫm phải một ổ rắn độc và bị cắn. Orpheus đau khổ vì cái chết của vợ và quyết định xuống âm phủ để mang cô về. Cảm thán trước tiếng đàn và lời van xin của Orpheus, Hades đồng ý để Eurydice theo Orpheus trở về lại trần gian, với điều kiện là để Eurydice đi sau Orpheus và nhạc sĩ không được quay lại nhìn cô đến khi họ hoàn toàn trở lại trần gian. Orpheus vừa đi vừa lo lắng liệu Eurydice có theo sau mình không, và đến khi hai người sắp lên lại mặt đất, anh ta không thể kiềm chế được mà quay đầu lại. Eurydice xinh đẹp phía sau anh ta vì thế tan biến theo sự hối hận của Orpheus. Không thể xuống âm phủ lần nữa. Orpheus tìm mọi cách để tự tử nhưng không được. Vì thế anh ta cứ đi lang thang với tiếng đàn ai oán. Orpheus gia nhập cùng các môn đồ của Dionysus. Trong một bữa tiệc tùng, anh ta bị các Menad, những nàng nim điên cuồng và bạo lực đi theo Dionysus, xé xác vì không quyến rũ được người nhạc sĩ. Đầu và chiếc đàn lyre của Orpheus trôi dạt trên biển và vẫn R3N rỉ những lời ca than. Sau đó đầu Orpheus được mang đến bờ biển Lesbo. Ở đó nó tiết lộ những lời tiên tri đến khi Apollo giúp nó yên nghỉ. Chiếc đàn lyre được gửi lại cho các nàng Mew và được đưa lên trời làm một chòm sao. 7. Mew là con của Zeus và nữ thần trí nhớ Nemosyne. gồm 9 nữ thần biểu tượng của nghệ thuật và thi ca. Lần lượt là Calliope, đại diện cho sử thi, Clio, đại diện cho sử học, Erato, đại diện cho đệm nhạc, hòa âm và thơ tính, Euterpe, đại diện cho âm nhạc và thơ vần, Merriman, đại diện cho bi kịch, Polyhymnia, đại diện cho dân ca, Thalia, đại diện cho hài kịch, Tepsico, đại diện cho múa và khiêu vũ, Urania, đại diện cho thiên văn học. Họ là người góp nhặt những mảnh thi hài của Orpheus để chôn cất. 8. Nhạc đỏ, dòng nhạc cách mạng. 9. Himalaya, là một dãy núi ở châu Á, phân chia tiểu lục địa Ấn Độ khỏi cao nguyên Tây Tạng. Hệ thống núi Himalaya là dãy núi cao nhất hành tinh và là nơi của 14 đỉnh núi cao nhất thế giới. Các đỉnh cao trên 8.000 mét, bao gồm cả đỉnh Everest. Dãy Himalaya trải khắp 7 quốc gia: Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Myanmar và Afghanistan. Nó cũng là nơi khởi nguồn của 3 hệ thống sông lớn trên thế giới. Đó là lưu vực các sông như sông Ấn, sông Hằng Brahmaputra và sông Dương Tử. 10. Trong thần thoại Hy Lạp, Mino là vua xứ Crete, con của thần Zeus và Europa. Sau khi mất, Mino trở thành người phán xét của sự chết ở địa ngục. Nền văn minh Mino thời tiền Hy Lạp của đảo Crete đã được đặt theo tên ông. Mino, cùng với hai người anh là Rhadamanthai và Sarpedon, được vua Asterion của Crete nuôi nấng. Khi Asterion qua đời, Mino giết Sarpedon và theo một số tài liệu, ông giết cả Rhadamanthai rồi xưng vương. 11. Europa, là người tình của Zeus. Một người phụ nữ danh giá vùng Phoenicia. Tên của bà được đặt cho lục địa châu Âu. Câu chuyện Europa bị thần Zeus dưới hình dạng một con bò trắng bắt đi được lưu trong thần thoại Hy Lạp. Bà sinh cho Zeus 3 người con trai là Mino, Rhadamanthai và Sarpedon. Cách chương.